Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, bẫy dập. Kim loại viên chỉ có nửa cái ngón út đầu lớn nhỏ. Chỉnh thể trình đầu nhọn hình trụ trạng, bề ngoài thập phần bóng loáng. Vận dụng thần thức nhìn kỹ đều khó tìm đến một tia bất bình chỗ. Kim loại viên bên trong khắc có trận văn phù văn. Làm Phất Y kinh ngạc chính là, này đó trận phù văn hoàn toàn không cùng đương kim thủ pháp tương tự. Cùng chung cổ thủ pháp cũng có rất lớn khác nhau, nàng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể phân biệt một ít. Hẳn là thêm vào tốc độ cùng lực lượng, kiên cố kim loại viên bản thể. Càng nhiều cũng liền nhìn không ra tới, thứ này vừa không có chứa linh tính, lại không thể tự chủ công kích. Chẳng lẽ là trực tiếp bị tu sĩ vứt ra tới? Không đúng, vực chủ là trúc cơ tu sĩ. Tự thân lực lượng không có khả năng cường đại đến loại tình trạng này. Khẳng định vẫn là mượn dùng khác pháp khí. Thật giống như trường cung, Phất Y trong đầu linh quang chợt lóe. Chỉ cảm thấy này kim loại viên tác dụng cùng mũi tên có vài phần tương tự. Kiểu mới pháp khí khẳng định là từ hai bộ phận tạo thành. Có thể phát ra công kích quan trọng bộ phận bị vực chủ khống chế. Này đó kim loại viên bất quá là tiêu hao phẩm. Nếu không tham tài hồng mao hống sẽ không nhặt lên mang đi. Hồng mao hống nhất tộc mỗi người đều thích gom tiền. Đây là trong xương cốt bản tính. Chỉ có cố tình tôi luyện tâm cảnh mới có thể áp chế đi xuống. Không có hóa hình tam giai hồng mao hống rất khó ức chế bản năng xúc động. Liền tính sợ đến muốn chết, cũng sẽ không quên nhặt đi bạch đến thứ tốt, nó không có ra tay. Đã nói lên kim loại viên không đáng nhặt, Phất Y nghĩ nghĩ. Vẫn là đem 20 viên kim loại tất cả thu lên. Thấy dưới chân thổ địa đã bị máu tươi nhiễm hồng, tàn chi đoạn tí rơi rụng khắp nơi. Nàng tế ra một sợi ngọn lửa ở ngón trỏ gian nhảy lên một lát, nhẹ nhàng bắn ra, ngọn lửa hóa thành tinh tinh điểm điểm màu đỏ quang điểm. Trên mặt đất oanh mà bốc cháy lên, kim loại viên uy lực quá mức cường đại. 20 danh trúc cơ tu sĩ túi chữ vật tất cả tạc nứt. Bên trong đồ vật cũng bị dư uy hủy diệt, không có một kiện hữu dụng chi vật lưu lại. Nghĩ đến vừa mới còn cùng nữ tu cùng lão giả nói chuyện qua, Phất Y nhịn không được than một câu thế sự vô thường, nàng thực mau lại nghĩ đến. Này đó tu sĩ rõ ràng thập phần cẩn thận, vì cái gì lại sẽ đột nhiên tụ tập lên chủ động công kích hồng mao hống. Vừa mới nàng chính là xem đến rõ ràng, này đó tu sĩ truy đuổi ở phía sau, hồng mao hống bôn tàu ở phía trước thuận thế đánh trả. Vừa thấy chính là tu sĩ chủ động trêu chọc chúng nó, ngắn ngủn một buổi trưa thời gian. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm này đó cẩn thận bảo mệnh tu sĩ như thế đại động can qua. Xem ra chỉ có thể từ hồng mao hống xuống tay. Phất Y nguyên bản tính toán ở truyền tống quảng trường cùng thành trì trung gian vị trí thiết hạ vu phù trận. Dùng vây sát trận kết hợp càn khôn chi lực đánh chết hồng mao hống. Hiện tại tình huống có biến. Tưởng tốt thiết trận địa điểm cùng trận pháp đều đến sửa lại mới được, nếu ta là một con bị trọng thương hồng mao hống, ta sẽ đi nơi nào chữa thương? Phất Y giá trầm vụ lang thang không có mục tiêu mà phi ở không trung. Phân tích hồng mao hống khả năng sẽ đi phương hướng. Trong thành nói không chừng còn có tu sĩ lưu lại, vì tránh cho bị ám toán khẳng định không thích hợp đi. Hoang sơn dã lĩnh dễ dàng bị phát hiện. Chỉ dựa vào trận pháp cũng không an toàn, Phất Y trong đầu hiện ra phụ cận sơn xuyên con sông phân. Bố, thực mau đem lực chú ý tập trung đến một chỗ nhị giai kim dương thạch quặng. Dựa theo lão giả cấp bản đồ tới xem, kia chỗ mạch khoáng đã bị khai thác không còn. Trên dưới 100 năm nội đều không thể sinh ra tân tài nguyên. Tầm thường sẽ không có người đi trước, mạch khoáng trung tâm không có bị hoàn toàn phá hư. Tàn lưu xuống dưới hỏa linh khí tất nhiên so nơi khác nồng đậm. Đúng là cái chữa thương tĩnh dưỡng hảo địa phương, Phất Y tâm niệm vừa động. Trầm vụ lập tức thay đổi phương hướng chiều kim dương thạch quặng phương hướng bay đi. Dựa theo tam giai yêu thú cước trình, hồng mao hống hẳn là đã sớm bắt đầu bế quan chữa thương. Nàng cần thiết đuổi ở đối phương không có khôi phục phía trước đến, Trầm vụ tốc độ cực nhanh. Như tia chớp xẹt qua đen nhánh màn trời, Không đến một canh giờ, Phất Y thần thức liền thấy phương xa hiện ra ra một mảnh đỏ rực sơn mạch. Đúng là kim dương thạch quặng sở tại, nàng liễm tức giảm bớt tốc độ từ trên cao rớt xuống. Cẩn thận phân tích mạch khoáng hướng đi, vì không ra sai lầm, lại đem bản đồ ngọc giản lấy ra so đúng rồi một phen. Nếu là làm ta tuyển, khẳng định sẽ tuyển đã từng mạch khoáng tinh hoa nơi chỗ. Chiếu như vậy xem ra, hẳn là ở đệ tam phong dưới nền đất, Phất Y không có vội vã tiến lên xác nhận. Mà là căn cứ này suy đoán tính ra tam giai yêu thú thần thức phạm vi. Ở không có khả năng bị nhận thấy được địa phương nhảy xuống mặt đất tiềm nhập dưới nền đất chỗ sâu. Trong, bởi vì này một đời luôn ở chui xuống đất. Phất Y thổ độn thuật đều có tinh tiến. Lại sẽ không giống vừa mới trọng sinh trở về khi như vậy. Động bất động liền đụng phải nham thạch tầng. Trong bóng đêm liễm tức sờ soạng hơn nửa canh giờ. Cuối cùng tiến vào mạch khoáng bên cạnh, quả nhiên ở chỗ này. Phất Y thực mau nhận thấy được đệ. Tam phong dưới nền đất có một đạo trận pháp hơi thở. Chạy nhanh thu hồi thần thức không hề tùy tiện thử. Nơi này hoang tàn vắng vẻ. Địa thế diện tích rộng lớn. Chính thích hợp bố trí bẫy dập, Phất Y trầm hạ tâm tới. Trong đầu hiện ra đạo đạo cổ xưa văn tự. Thần thức đã chịu tâm niệm lôi kéo. Tự nhiên mà vậy duỗi hướng về phía trước phương nham thạch tầng. Khắc họa ra có thể cố dẫn động thiên địa chi lực vu phù văn, vu phù trận diệu dụng liền ở chỗ vô. Pháp bị đương kim sinh linh khám phá. Nếu là cũng đủ xảo diệu, ngay cả trận pháp hơi thở đều sẽ không có. Yêu thú không am hiểu trận pháp phù văn. Nếu là bình thường trận pháp còn có thể bằng trực giác cảm ứng được không thích hợp. Nhưng vu phù trận cái chắn cơ hồ không tồn tại. Liền nguyên anh tu sĩ đều có thể che giấu. Càng không cần phải nói một đầu bị trọng thương tam giai lúc đầu yêu thú, Phất Y bằng mau tốc độ bày. Ra một tòa tổ hợp đại trận, vây trận cùng ảo trận tương kết hợp. Công kích vẫn chưa đạt tới chết trận trình độ. Chỉ cần chảo chuẩn thời cơ bộ ra hữu dụng tin tức. Có thể làm càn khôn vào trận đem này đánh chết, không có sát trận tương trợ có chút mạo hiểm. Phất Y quyết định đi trước khôi phục thức hải cùng linh lực. Để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm. Nhưng càng là như thế càng phải đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Nếu không một khi xuất hiện sai lầm ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có, nhéo bồ đề châu tĩnh tâm. Điều chỉnh nửa canh giờ. Phất Y chậm rãi mở mắt ra thư khẩu khí. Quay lại linh lực hóa trần biến mất tại chỗ. Lặng yên không một tiếng động theo mạch khoáng đi hướng chiều tinh hoa nảy sinh chỗ toàn đi, hồng. Mao hống dưới nền đất mai phục chính là một bộ tam giai trận bàn. Phất Y vô pháp xuyên thấu qua cái chắn cảm ứng được bên trong động tĩnh. Cũng vô pháp biết được nó thương thế khôi phục mấy thành. Bất quá tưởng tượng đến kim loại viên uy lực liền vô cùng yên tâm. Bị trực tiếp đánh sâu vào. Không cái 10 ngày nửa tháng sau khẳng định hảo không được, Phất Y ẩn ở nham thạch tầng trung không? Ngừng di động tới phương vị. Ở tìm được nhất thích hợp công kích địa điểm khi lập tức thu liễm khởi hóa trần thuật. Tế ra một đạo kim linh lực ngưng tụ thành kiếm thẳng tắp công hướng trận pháp cái chắn, dòng khí. Cùng với áp lực ầm vang thanh từ dưới nền đất chỗ sâu trong phá đồ mà ra. Đem mặt đất chấn ra vô số nhỏ vụn vết rách. Trận pháp cái chắn vẫn như cũ củng cố. Chỉ rất nhỏ lắc lư một trận liền khôi phục như thường. Nhưng đang ở trong đó hồng mao hống hiển nhiên vô pháp an tọa. Giống giận từ trong trận chạy ra. Trên người bị kim loại viên đánh ra lớn nhỏ huyết động cũng không phục hồi như cũ. Chuông đồng mắt to cơ hồ thành đỏ như máu, lại là ngươi. Có duyên a, Phất Y nhếch miệng cười xoay người cất bước liền chạy. Phẫn nộ đến cực điểm hồng mao hống cơ hồ không có suy xét nàng vì sao xuất hiện tại đây. Dùng hết cuối cùng sức lực chiều nàng chạy như điên mà đến. Lực đánh vào mang đến nham thạch tầng hướng về phía trước cuồn cuộn, nó trong lòng chỉ có một ý niệm. Giết cái này không biết trời cao đất dày tiểu nữ tu. Kẻ hèn trúc cơ trung kỳ căn bản không bị nó để vào mắt. Thân bị trọng thương lại như thế nào? Bóp chết nàng còn không phải giống như bóp chết một con tiểu trùng, hồng mao hống tư cập này lập tức tràn ra uy áp, nhưng mà lại bị một trận càng vì cường đại uy áp trấn trụ. Nó chưa kịp tự hỏi nay cổ quái uy áp đến từ chính nơi nào. Trước mắt cảnh tượng liền từ hắc ám dưới nền đất biến thành một mảnh xanh biếc rừng rậm. Hết chương.